Chương 3, cuộc sống vô đích, thái độ mời gọi và việc hiểu mềm dẻo. Ái dân trị quốc, năng vô vi hồ, thiên môn khai hạp, năng vô thư hồ, minh bạch tứ đạt, năng vô chi hồ. Thường dân trị nước, mà làm như không làm, đặng không? Cửa trời khép mở, mà làm như con mái, đặng không? Hiểu biết tất cả, mà làm như không biết gì cả, đặng không? Người chín chắn bao giờ cũng hỏi, đích của cuộc sống là gì? Tại sao chúng ta phải sống và để làm gì? Không chỉ trong thời đại này mà trong nhiều thời đại quá khứ, câu hỏi này đã từng được những người thông minh nêu ra. Mọi tôn giáo và triết lý đã được sinh ra trong và quanh câu hỏi này. Đích là gì? Chủ định là gì? Mục đích là gì và mọi thứ kết thúc là cái gì? Những người không hỏi các câu hỏi này bị người khôn coi là người dốt và không thông minh. Với họ, họ dường như đang dẫn dắt cuộc sống không đích, không chủ định. Được xét trong hoàn cảnh này, phát biểu của Lão Tử gây choáng. Lão Tử nói, người sống với chủ định không chỉ không đạt tới đích của người đó mà còn đánh mất cuộc sống của mình. Người đó không bao giờ đạt tới mục đích của mình và phá hủy cuộc sống của mình trong mặc cả. Người biết nghệ thuật dẫn dắt cuộc sống vô tham vọng, một mình người đó sống. Một mình người có thể sống cuộc sống trong tính đầy đủ của nó là người có đích không đi ra ngoài khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta sẽ phải cố và hiểu điều này từng bước một vì rất khó cho tâm trí nắm được. Tâm trí không thể tồn tại trong một khoảnh khắc mà không có đích. Chúng ta có thể tồn tại mà không có bất kỳ cái nhìn nào về tương lai nhưng với tâm trí điều đó là không thể được. Nếu không có mục đích để nhìn tới, tâm trí vụn ra, vỡ ra. Do đó, tâm trí sẽ gặp khó khăn lớn trong việc hiểu lời kinh này. Thực tại, tâm trí là đối lập với sự sống. Điều này phải được hiểu từ nhiều góc độ. Thứ nhất, mọi nỗ lực để hiểu thấu sự sống là vô nghĩa. Khi một câu hỏi vẫn còn như nó đã vậy, không thành vấn đề chúng ta tìm ra giải pháp nào cho nó, thế thì mọi nỗ lực của chúng ta là vô tích sự. Chẳng hạn, mọi người hỏi, ai đã tạo ra trái đất? Đây là câu hỏi vô nghĩa theo nghĩa rằng cho dù chúng ta đáp lại là, a, đã tạo ra trái đất, câu hỏi vẫn còn như nó đã vậy, vì thế thì câu hỏi nảy sinh, ai đã tạo ra, a, không thành vấn đề chúng ta tìm ra bao nhiêu câu trả lời cho điều này, câu hỏi vẫn còn lại hệt vậy ở lúc cuối. Điều này xảy ra vì chúng ta đã coi đương nhiên là không cái gì có thể tồn tại mà không được tạo ra. Đây là lỗi, và lỗi này vẫn còn với chúng ta mãi mãi. Nếu ai đó trả lời, Thượng Đế đã tạo ra trái đất, thế thì câu hỏi nảy sinh, ai đã tạo ra Thượng Đế? Bạn không thể nói rằng không ai đã tạo ra Thượng Đế, vì thế thì câu hỏi khởi đầu của bạn chắc sẽ là sai. Trong trường hợp đó, thế giới cũng có thể tồn tại, không được tạo ra. Cho nên câu hỏi này dẫn tới việc quay lui vô hạn. Cùng lỗi này bị phạm phải đối với chủ định của cuộc sống. Khi chúng ta hỏi, chủ định của cuộc sống là gì? Thế thì chúng ta bắt đầu với giả định rằng không cái gì có thể hiện hữu mà không có chủ định. Đây là ngụ ý chúng ta đã chấp nhận bên trong bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta đang bị sai vì bất kỳ mục đích nào chúng ta ngụ ý đều lại đặt ra cùng câu hỏi. Chẳng hạn, người tôn giáo sẽ nói, chủ định của cuộc sống là đạt tới Thượng Đế. Nhưng thế thì điều đó lại có thể được hỏi, đích là gì trong việc đạt tới Thượng Đế? Chúng ta sẽ đạt tới cái gì? Và nếu đã đạt tới rồi thì cái gì tiếp? Câu hỏi này đứng đó không được trả lời. Người khác có thể nói rằng chủ định của cuộc sống là để đạt tới phúc lành nhưng thế thì, đích của phúc lành là gì? Cho nên câu hỏi này là vô nghĩa. Nó là vô nghĩa vì không câu trả lời nào phá hủy được câu hỏi này. Xin lưu ý, không câu trả lời nào. Bạn có thể nghĩ. Phải có câu trả lời nào đó cho những câu hỏi này chứ? Nhưng không thành vấn đề bạn đem tới câu trả lời nào cho chúng, điều đó sẽ là vô dụng. Cùng câu hỏi này có thể lại được hỏi mặc cho X, Y, Z, bạn đang đưa ra làn lời dài. Chẳng cần tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này là gì vì dù câu trả lời có là bất kỳ cái gì, câu hỏi này trong bản thân nó là vô nghĩa. Không câu trả lời có chủ định nào có thể được tìm ra. Câu hỏi này vẫn còn đó mặc cho bất kỳ nỗ lực nào để giải thích. Tuy nhiên những người được cho là khôn và có suy nghĩ trong thế giới này, vẫn đi cổ vũ mọi người không sống một cuộc sống vô dụng. Phải có chủ định để sống, sống để phục vụ, sống vì chân lý, sống vì Thượng Đế. Họ cảnh báo chúng ta đừng phạm sai lầm sống chỉ vì sống. Người như vậy không được chuẩn bị để tin rằng sự sống là mục đích riêng của nó. Rằng sự sống là đủ lên bản thân nó và không có nhu cầu tìm kiếm mục đích bên ngoài nó. Với người đó, con đường của cuộc sống phải đạt tới đích đến. Trí tuệ của người đó không thể hiểu thấu sự kiện rằng bản thân cuộc hành trình có thể là đích đến, cho nên người đó tạo ra đích đến cho bản thân mình. Nhưng không đích đến nào có thể là đích đến, vì chúng ta lại có thể hỏi, chủ định của đích đến này là gì? Cái gì xảy ra tiếp? Cuộc sống có chủ định làm hài lòng cả tâm trí và bản ngã. Bản ngã không thể làm đầy bản thân nó mà không có mục đích. Do đó, chủ định càng lớn, bản ngã càng lớn. Nếu bạn sống chỉ vì một mình gia đình bản ngã của bạn không lớn như nó sẽ vậy nếu bạn sống vì đất nước của bạn. Điều này nữa cũng không lớn như nó sẽ lớn nếu bạn sống vì toàn thể nhân loại. Bạn có thể thổi phồng bản ngã của bạn thậm chí hơn nữa nếu bạn bắt đầu sống vì toàn thể vũ trụ. Mục đích càng cao, bản ngã càng lớn, mục đích càng nhỏ, bản ngã càng nhỏ. Với mục đích cao hơn, tôi ngụ ý chu vi một người tạo ra quanh mọi người càng lớn. Mục đích cao hơn cũng có nghĩa là mục đích phi cạnh tranh. Nếu bạn tìm kiếm của cải, sẽ có nhiều cạnh tranh vì nhiều người khác đi tìm vàng. Nếu bạn tìm phục vụ, sẽ có rất ít cạnh tranh vì rất ít người tìm việc phục vụ. Nếu bạn tìm kính trọng cho bản thân bạn, bạn sẽ đối diện với cạnh tranh kiên quyết vì từng người đều tìm kính trọng và tôn vinh cho bản thân mình. Nhưng nếu bạn tìm tôn vinh cho đất nước của bạn, tôn giáo của bạn, đẳng cấp của bạn, cạnh tranh sẽ nhỏ hơn. Bạn có thể đối diện với cạnh tranh từ các nước khác, nhưng không bao giờ ở bên trong nước riêng của bạn. Bạn tạo ra bản ngã của bạn rất dễ dàng, cho nên mục đích càng lớn, càng dễ cho bản ngã thiết lập bản thân nó. Bản ngã bao giờ cũng nói ngôn ngữ của đích và chủ định. Đây là lý do tại sao chúng ta dạy mọi đứa trẻ ngôn ngữ của bản ngã. Trẻ con không có động cơ, không có chủ định cho hành động của chúng. Nếu đứa trẻ đang chơi và chúng ta hỏi nó tại sao nó chơi, câu hỏi của chúng ta sẽ dường như là kỳ lạ với nó. Nó sẽ không hiểu các cái tại sao và vì sao của người lớn. Với nó việc chơi là đủ. Khi chúng ta chơi, một phần chú ý của chúng ta bao giờ cũng hướng tới lý do đằng sau việc chơi. Với đứa trẻ việc chơi của nó là đủ lên bản thân việc chơi, nhiều tới mức nó chẳng nhắm tới cái gì bên ngoài việc chơi. Niềm vui trong chơi là trong bản thân việc chơi. Đứa trẻ không mong đợi thu được cái gì đó từ trò vui của nó. Chính hành động chơi là mọi vui thú nó tìm thấy. Phương tiện và phương pháp không tách rời, chúng là một và cùng một. Nhưng đứa trẻ như vậy không thích hợp để đương đầu với những tranh đấu của cuộc sống. Cho nên chúng ta loại nó khỏi thế giới trò chơi của nó và đưa nó vào tham vọng và thành đạt. Chúng ta sẽ phải giáo dục nó để cho nó có thể đảm bảo an toàn việc làm trong tương lai. Nó có thể tích lũy của cải. Chúng ta sẽ phải hướng cuộc sống của nó trên những đường này, nơi mục đích bao giờ cũng trong tương lai và có công việc và chỉ công việc. Mục đích bao giờ cũng trong tương lai và nỗ lực bao giờ cũng trong hiện tại. Đứa trẻ sẽ học toán học, nhưng nó sẽ không nói rằng nó học toán vì niềm vui với toán. Nó biết nó đang chịu đựng căng thẳng và chán trường của việc học để cho nó có thể thu được ích lợi từ việc học đó về sau. Nó đỗ các kỳ thi và thế rồi nó sẵn sàng đối diện với các tranh đấu của cuộc sống. Từng đứa trẻ đều phải được kéo ra khỏi cuộc sống không đích của nó và được cho vào cuộc sống của các đích và tham vọng. Mọi phương pháp giáo dục của chúng ta đều có xu hướng nhắm tới điều này. Điều này là cần thiết, điều này phải được thừa nhận, nó là sự cần thiết của cuộc sống. Nếu đứa trẻ không được kéo vào điều này, nó không thể trở thành một phần của xã hội nó đang sống trong. Có lẽ sẽ khó cho nó sống còn với đa dạng thứ nó phải đối diện trong cuộc sống. Nó sẽ thất bại trong cuộc tranh đấu về sự sống còn của kẻ mạnh nhất, điều là luật không tránh khỏi của cuộc sống. Giê-xu đã nói với đệ tử của ông ấy, tại sao các ông lo nghĩ về bánh mì hàng ngày? Nhìn hoa, nhìn chim đi, chúng không có phương tiện mà chúng cũng không lo nghĩ, và vậy mà chúng được nuôi dưỡng. Nhìn những hoa loa kèn trên cánh đồng, ngay cả vua Solomon trong bộ hoàng bào oai nghiêm cũng không thể sánh được với chúng về cái đẹp và oai vệ. Chúng không dệt sợi thành vải, cũng không trồng bông, và vậy mà chúng trần trụi, chúng là vô song trong cái đẹp của chúng. Giê-xu nói đích xác điều lão tử đã nói trước ông ấy, và ông ấy là đúng. Nhưng hỡi ôi, chúng ta bất lực, người không thể được bỏ lại một mình như hoa loa kèn trên cánh đồng. Người cũng không thể kiếm hạt lúa mì như chim, người đã cắt đứt mối quan hệ của mình với thế giới con vật. Người đã tiếp quản trách nhiệm riêng của mình và do đó người phải đi vào thế giới của tranh đấu. Mặc dầu đúng là cuộc sống không có mục đích, chúng ta phải dạy cho từng người về các đích của cuộc sống. Điều này là phi chân lý nhưng cần thiết để sống cái xấu cần thiết. Nhưng có thể thoát ra khỏi cái xấu cần thiết này. Khi một người siêu việt trên cái xấu này, người đó tìm thấy cuộc sống của mình được làm phong phú theo cách rất sâu lắng. Trở thành đứa trẻ lần nữa là làm giàu cho cuộc sống và làm đầy nó bằng sự tràn trề. Thế thì toàn thể cuộc tranh giành quyết liệt về sự sống trở thành vở kịch đơn thuần. Sâu bên trong mình, chúng ta biết rằng sự sống không có đích, từng khoảnh khắc của sự sống đều là mục đích lên bản thân nó. Nơi chúng ta hiện hữu, điều chúng ta hiện hữu đó là chính sự hoàn thành và hoàn hảo của cuộc sống. Chúng ta không nên sống vì ngày mai, vì thế thì chúng ta đang bỏ lỡ việc sống hôm nay, và khoảnh khắc đó bị mất đi không bao giờ quay lại. Bên cạnh đó, người mắc vào thói quen bỏ lỡ hiện tại, cũng bỏ lỡ tương lai của mình nữa, vì khi ngày mai trở thành hôm nay, nó mất đi sức hấp dẫn của nó. Nhớ, bất kỳ khi nào ngày mai tới, nó tới chỉ dưới dạng của hôm nay. Nếu chúng ta đã trở nên quen hy sinh hôm nay của chúng ta cho ngày mai, toàn thể cuộc sống chúng ta sẽ trở nên bị hy sinh theo cách này. Chung cuộc chúng ta thấy rằng không cái gì ngoại trừ chết tới trong tay. Tất cả chúng ta đều làm mất các kiếp sống của mình theo cách này. Điều chúng ta gọi là hôm nay thì hôm qua đã là ngày mai, nhưng hôm qua chúng ta đã bỏ lỡ vì lợi ích của ngày mai và chúng ta cứ tiếp tục như vậy, làm phí hoài mọi khoảnh khắc của chúng ta. Thế rồi một hôm chúng ta thấy chẳng có gì trong tay chúng ta ngoại trừ cho của hy vọng của chúng ta. Tham vọng không đem chúng ta đi bất kỳ chỗ nào và chúng ta làm mất cuộc sống trong việc mặc cả. Không nhiều hơn một khoảnh khắc đã bao giờ được trao cho chúng ta. Không người nào được cho hai khoảnh khắc một lúc. Khoảnh khắc này là một phần nhỏ vô cùng của thời gian, cái không bao giờ tĩnh tại nhưng là quá trình chạy thường xuyên cứ mờ dần trong hư không. Nó hầu như không tới tay và nó bị mất đi. Nếu chúng ta cống hiến khoảnh khắc đang trôi qua này cho bất kỳ chủ định nào, Lão Tử nói, chúng ta tước cuộc sống khỏi bản thân chúng ta. Chủ định đó có thể là bất kỳ cái gì, dù đó là việc theo đuổi nhỏ mọn về của cải hay những mục đích cao cả về tôn giáo, điều đó không tạo ra khác biệt. Dù bạn hứng khởi vươn tới các địa vị cao ở đây hay ngồi trên ngai vàng Moksha ở kia, tất cả đều như nhau. Ham muốn về ngày mai là chất độc trong bản thân nó, vì nó phá hủy sự sống của thân thể. Khoảnh khắc này không thể được sống cho bản thân nó sao? Tại sao chúng ta không thể coi nó là đầy đủ trong bản thân nó? Điều này không có nghĩa là nếu bạn định đáp chuyến tàu hỏa ngày mai bạn sẽ đáp chuyến tàu hôm nay. Nó cũng không có nghĩa là bạn không thể tra cứu bảng giờ tàu hôm nay nếu bạn sẽ đi ngày mai. Nó cũng không có nghĩa rằng nếu dự án cơ xương của bạn được dự định hoàn thành trong thời gian một năm, bạn sẽ không làm thu xếp nào cho nó vào hôm nay. Những câu hỏi như vậy nảy sinh trong tâm trí mọi người, mình phải quyết định hôm nay rằng mình phải dậy sớm ngày mai để đáp chuyến tàu hỏa. Chúng ta hãy cố hiểu điều này thêm một chút thế thì nó sẽ trở nên rõ ràng. Khi bạn làm quyết định, quá trình đó thuộc về khoảnh khắc hiện tại vì chính trong khoảnh khắc này bạn đang làm quyết định đó. Cho nên nhận nhiều nhất có thể được những vui thích và quan tâm trong nó đi. Làm quyết định là vui thích trong bản thân nó, cho nên bạn tận hưởng vui thích của quyết định của bạn rằng sáng mai bạn sẽ dậy lúc 5 giờ giờ sáng. Đây là quyết định của bạn cho khoảnh khắc đó, cho nên để nó hoàn thành, ở đây và bây giờ. Thế rồi, sáng mai lúc 5 giờ giờ, tận hưởng vui thích của việc dậy. Không để khoảnh khắc hiện tại bị dành cho lo âu về sự kiện rằng ngày mai bạn phải dậy lúc 5 giờ giờ. Và thế rồi ngày mai, khi bạn dậy lúc 5 giờ giờ bạn sẽ bị lo nghĩ về liệu bạn có tới tàu hỏa đúng giờ không. Thế rồi khi bạn đáp chuyến tàu bạn sẽ lo nghĩ về các lo âu thêm nữa. Do vậy, mọi khoảnh khắc trượt dần đi và chúng ta bị chiếm hết thời gian vào các lo âu tương lai. Thế thì chúng ta không bao giờ có thể là một với sự tồn tại. Sống trong hiện tại không có nghĩa bạn không thể lập kế hoạch cho tương lai. Thay vì thế, nó có nghĩa rằng cuộc sống không chỉ là lập kế hoạch cho tương lai. Sống chính là cuộc sống, và chỉ có thể sống ở đây và bây giờ trong khoảnh khắc này, và không trong bất kỳ khoảnh khắc khác nào. Một mặt chúng ta thấy cuộc sống không đích của người khờ, người bị ném đi đây đó bởi thăng trầm của cuộc sống. Bước đi trong lờ phờ và đần độn bởi sự thờ ơ. Người đó đi bất kỳ chỗ nào cuộc sống đẩy người đó đi. Người đó đã không nắm cuộc sống trong tay riêng của mình, và người đó giống như lá khô. Kiểu sống này cũng là sống không đích. Mặt khác, chúng ta thấy người bao giờ cũng chạy để đạt tới đích. Những người như vậy chúng coi như người khôn và trí thức. Cuộc sống của người đó là cuộc sống của tham vọng, trong đó từng khoảnh khắc bị hy sinh cho khoảnh khắc sắp tới. Người này mãi mãi đầu tư khoảnh khắc của hôm nay cho ngày mai và khoảnh khắc của ngày mai cho ngày kia. Người đó dùng cả cuộc sống trong theo đuổi vô tích sự cho tới khi chết chung cuộc cướp người đó. Có lẽ người ngốc đơn giản còn tốt hơn anh ta, vì có thể là tâm trí trống rỗng của anh ta có thể bắt được một hay hai thoáng nhìn về cuộc sống. Lão Tử nói về kiểu người thứ ba, ông ấy nói về cuộc sống trống rỗng, tham vọng và cạnh tranh. Đây là kiểu người khác toàn bộ, người đó không lười, không bị ám ảnh, người đó không chạy trốn khỏi cuộc sống, cũng không là cái xác chết, bất động với dòng đời. Người đó cũng không giống kiểu người thứ hai mà chạy xô điên cuồng khắp nơi. Người đó là kiểu người khác toàn bộ, kiểu thứ ba. Khi người này chạy, đó không là để đạt tới cái gì đó. Từng bước người đó đi đều là cội nguồn của vui vẻ cho người đó. Kiểu người thứ ba này không bao giờ khổ vì thua hay thất bại, và do đó không bao giờ mong manh với buồn. Người đó không bao giờ khổ vì thất vọng, vì người đó không bao giờ xây dựng hy vọng trên bất kỳ cái gì. Người đó sống từng khoảnh khắc trong sự đầy đủ của nó, trong chính bản chất của nó. Người đó không bao giờ hối tiếc rằng cuộc sống của người đó đã bị dùng một cách vô tích sự và người đó đã không đạt tới mục đích của mình, vì người đó không bao giờ đặt mục đích cho bản thân mình trong cuộc sống. Người này sẽ tuyên bố rằng người đó đã sống từng khoảnh khắc của đời mình, rằng người đó đã chắt chiu điều bản chất của cuộc sống một cách đầy đủ. Người như vậy hiệp một với chết nữa, rất rất vui vẻ, vì bất kỳ cái gì tới trước người đó chấp nhận và sống trong nó. Bất kỳ cái gì người đó thu được, người đó tận hưởng tới điểm cao nhất, không bỏ lại một giọt kinh nghiệm nào đằng sau mà sẽ cần được hoàn thành về sau. Người như vậy thậm chí còn chạy nhanh hơn những người tham vọng. Bạn phải nhận biết về sự kiện rằng khi một người bị đè nặng bởi gánh nặng về đích đến của mình, chân người đó kéo lê theo cùng cách dường như người đó có vật nặng đè trên đầu. Thế thì việc bước đi là việc mệt mỏi. Điều đó có bao giờ xuất hiện với bạn không? Con đường bạn đi qua vào sáng sớm khi bạn đi dạo vẫn là cùng con đường bạn bước tới công việc của bạn. Trời phía trên vẫn vậy, và hai chân của bạn mang bạn đi trong cả hai trường hợp. Nhưng vào buổi sáng bạn thấy bước chân của bạn nhẹ nhàng và nhún nhảy, hơi thở của bạn nữa cũng khác. Với cùng chân ấy bạn bước theo cùng cách tới văn phòng, nhưng mọi thứ trải qua thay đổi vì điều tệ hơn. Buổi sáng khi bạn bước, bạn không có chỗ nào để đạt tới. Hành động bước đi là đủ trong bản thân nó. Niềm vui bước đi mà bạn đã trải nghiệm vào buổi sáng là hoàn toàn bị thiếu lúc buổi trưa khi bạn bước tới văn phòng. Có thể là bạn có thể bắt gặp người khác, người đã đi dạo vào buổi trưa. Trạng thái của người đó chắc sẽ đích xác là trạng thái của bạn đã có vào buổi sáng. Nhưng một người có thể chuyển việc bước đi giải trí của mình vào cả nghĩa vụ tôn giáo nữa. Người đó phải dậy lúc 5 giờ sáng và đi dạo. Thế thì người đó sẽ bỏ lỡ niềm vui, phúc lạc của việc bước. Vì thế thì người đó sẽ bước đi dường như người đó đi tới văn phòng hay cửa hàng của mình. Người đó sẽ trở về từ việc bước đi với cảm giác về một nhiệm vụ được hoàn thành. Khi có mục đích đang xem xét, từng hành động trở thành gánh nặng. Nơi không có tham vọng, trạng thái nhẹ nhàng và tự do nảy sinh. Gánh nặng càng ít, khả năng phúc lạc càng lớn. Một người càng bị nặng gánh, cuộc sống càng dường như nặng hơn. Nó là cái gì đó để được sống bằng cách nào đó. Chúng ta đổi mọi thứ thành nhiệm vụ chứ không phải là trò chơi. Nếu bạn hiểu rõ Lão Tử, bạn sẽ thấy ông ấy coi cuộc sống không là gì ngoài trò chơi. Chúng ta, mặt khác, biến mọi trò chơi của mình thành nhiệm vụ. Sự tập trung trên mặt chúng ta và cái nhìn trong mắt chúng ta khi chơi để lộ sự kiện rằng nó là nhiệm vụ cho chúng ta chứ không phải là trò chơi. Những người chơi bài không tận hưởng trò chơi này chừng nào chưa có số tiền nào đó bị thua. Khi tiền có tham gia, trò chơi trở thành nhiệm vụ, nó có mục đích. Ngay cả người giàu tận hưởng chơi bài chỉ nếu có tiền tham gia, dù là một rupee. Một rupee này chẳng tạo ra khác biệt cho ông ta, nhưng nó lập nên mục đích. Bây giờ trò chơi trở thành thú vị và kích động. Trò chơi trong bản thân nó là không đủ. Một rupee mang tới thay đổi thế. Tiền đã xuyên thấu sâu bên trong chúng ta tới mức nó cần được đưa vào thể thao của chúng ta nữa. Mọi thứ phải trở thành công việc để cho người tận hưởng. Làm việc vì đích ngụ ý rằng từng công việc được tiến hành là vì cái gì đó khác hơn bản thân công việc. Vui thích là trong việc đạt tới kết thúc, công việc là điều cần thiết. Nếu chúng ta có thể đạt tới kết thúc mà không có nỗ lực, chúng ta sẽ nhanh chóng dừng làm việc. Vì không cái gì được đạt tới mà không có làm việc vì nó, chúng ta phải làm việc. Cho nên chúng ta biến thể thao của mình thành nghề nghiệp. Yêu cũng được biến thành bổn phận. Nếu người đàn bà chăm sóc con cô ấy coi việc chăm sóc là việc phục vụ cô ấy đang làm cho nó. Chồng làm việc cho vợ coi điều đó là nghĩa vụ với cô ấy. Mọi người tới tôi, họ nói, chúng tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi là người chủ hộ. Nếu bạn đang làm nghĩa vụ của bạn, thế thì đó không phải là việc làm của chủ hộ mà bạn đang chăm nom mà đấy là cửa hàng. Nhà phải ngụ ý là nơi cư ngụ của phúc lạc cho bạn. Nếu chồng kiếm tiền vì anh ta phải hỗ trợ vợ, hay nếu người mẹ nuôi dưỡng con cô ấy vì lý do đơn giản rằng nó đã được sinh ra cho cô ấy và do vậy cô ấy phải nuôi nấng nó, thế thì đây chỉ là bổn phận tẻ nhạt bị ép buộc phải thực hiện. Khi chúng ta đặt chủ định cho mọi điều chúng ta làm, mọi hành động trở thành gánh nặng. Không cái gì là trò chơi với chúng ta không bao giờ say mê về bất kỳ cái gì, trong một khoảnh khắc, tới mức chúng ta quên đi lo âu về cái ở bên ngoài. Không một khoảnh khắc nào chúng ta có đó mà chúng ta thực tại hiện hữu. Tâm trí cứ ngao du mãi mãi ở đâu đó khác. Lão Tử nói, thương dân trị nước, mà làm như không làm, đặng không? Theo Lão Tử, ngay cả vua cũng có thể biến nhiệm vụ cai trị khổng lồ thành trò chơi. Nhưng chúng ta thấy rằng ngay cả người ăn xin, người không có lấy một xu, không có năng lực coi cuộc sống như trò chơi. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không có cái nhìn và tham vọng chúng ta sẽ tụt lại đằng sau và trở thành vô dụng, vì thế thì, cái gì còn lại để được làm? Chúng ta bao giờ cũng làm việc vì một chủ định cho nên điều dường như kỳ lạ và không thể được là làm việc mà không có đích. Tuy nhiên nếu chúng ta đã bao giờ làm bất kỳ cái gì mà không để mắt lên kết quả, chúng ta luôn nhớ điều đó lặp đi lặp lại. Bạn thấy một người chết đuối trên sông và bạn lập tức nhảy xuống sông và vớt người đó lên cạn. Không một ý nghĩ thoáng qua tâm trí bạn liệu bạn có nên cứu người đó không vì đó là nghĩa vụ của bạn. Liệu người đó là người Hindu hay người Hồi giáo? Liệu người đó được bạn biết tới hay không? Không ý nghĩ nào như vậy thoáng qua tâm trí bạn. Bạn thấy một người chết đuối và bạn nhảy xuống sông để cứu người đó. Thế thì có thể rằng bạn sẽ có thoáng nhìn về phúc lạc của bản thân hành động này. Nhưng bất kỳ khi nào một cơ hội như vậy tới trên đường của chúng ta phá hủy nó ngay lập tức. Ngay khi người này được cứu, tâm trí bắt đầu làm việc. Người này có biết ơn không? Tin này có tới các báo không? Mọi người có chứng kiến việc trình diễn của mình không? Nếu chúng ta chỉ có thể nhấn chìm bản thân chúng ta cho dù trong một khoảnh khắc vào trong hành động chỉ vì hành động đó mà không có bất kỳ phần thưởng nào, thế thì hành động đó trở thành thiền. Nhưng, chúng ta thậm chí thiền theo chủ định. Mọi người tới tôi và hỏi, thiền sẽ giúp chúng tôi trở nên thành công trong cuộc sống chứ? Thiền và thành công trong thế giới trần tục này sao? Họ nói, hoàn cảnh tài chính của chúng tôi là xấu. Bằng thiền chúng tôi có đạt tới ân huệ của Thượng Đế không? Thiền cũng trở thành việc đầu tư, một phần của kinh doanh của họ. Chúng ta không thể nào quan niệm được rằng thiền không có kết nối gì dù là bất kỳ cái gì với bất kỳ cái gì có chủ định. Thậm chí là sai nếu nói rằng thiền dẫn tới phúc lạc, vì người thiền để đạt tới phúc lạc thì không thể thiền chút nào. Tuy nhiên, người thiền chỉ vì thiền luôn luôn đạt tới phúc lạc. Người nhảy vào trong hành động vì hành động đó và hoàn thành từng hành động một cách đầy đủ vào chính khoảnh khắc đó khi nó được yêu cầu. Người làm bản thân mình mê mải một cách đầy đủ tới mức cảm giác về hiện hữu, về người làm bị mất đi. Cuộc sống của người như vậy là thiền. Lão Tử nói rằng ngay cả vua, nếu ông ta muốn vậy, có thể tổ chức công việc của vương quốc của mình và biểu lộ tình yêu của mình hướng tới các thần dân của mình và vậy mà hành động dường như đang trong trò chơi không có chủ định. Phát biểu của Lão Tử, ở đây, là dưới dạng câu hỏi, thương dân trị nước, mà làm như không làm, đặng không? Cửa trời khép mở, mà làm như con mái, đặng không? Hiểu biết tất cả, mà làm như không biết gì cả, đặng không? Tại sao Lão Tử nêu ra những câu hỏi đó? Điều ông ấy ngụ ý truyền đạt ông ấy muốn trình bày rõ ràng, nhưng dưới dạng các câu hỏi. Vẫn biết con người là như họ vậy, ông ấy rất hoài nghi liệu chúng ta đã bao giờ có thể hành động mà không có đích không? Nhưng chúng ta có thể, kết quả nào có đó nếu chúng ta hành động như vậy? Cái gì xảy ra? Chúng ta phải hiểu ba điều trong ngữ cảnh này. Thứ nhất, cuộc sống là việc hoàn thành trong bản thân nó. Không có thành đạt nào bên ngoài cuộc sống. Không thành vấn đề chúng ta thấy khó chấp nhận sự kiện này làm sao, đừng bao giờ cho vào ý nghĩ này, tại sao tôi phải sống. Thay vì thế bao giờ cũng hỏi bản thân bạn, tôi sẽ sống thế nào? Ngay khi mục đích này bị loại bỏ, câu hỏi thay đổi. Chừng nào còn có tham vọng chúng ta hỏi, tại sao chúng ta phải sống, Nhưng ngay khi chúng ta hiểu rằng chính cuộc sống của chúng ta là mục đích, chúng ta sẽ bắt đầu hỏi, chúng ta nên sống thế nào? Các cái tại sao và vì sao dẫn tới khoa học, tới siêu hình? Cái thế nào dẫn tới yoga? Có nhiều người sẵn sàng trả lời các cái tại sao và vì sao của chúng ta. Họ có thể nói cho bạn về phúc lớn ở bên ngoài cuộc sống. Nhưng thế thì, mọi thứ đáng đạt tới là ở bên ngoài cuộc sống. Không có gì xứng đáng với bất kỳ nỗ lực nào trong cuộc sống này. Mọi thứ được thu lấy sau khi người ta chết. Người mà với người đó cái có sau chết là nhiều ý nghĩa hơn, thì biến cuộc sống của mình thành nấm mồ sống, vì chẳng có gì xứng đáng đạt tới trong cuộc sống này. Vì lý thuyết này được lan truyền bởi cái gọi là tôn giáo, việc phủ định tối tăm về cuộc sống đã lan rộng khắp thế gian. Các tôn giáo này tuyên bố cuộc sống là vô dụng, xa xôi, bên ngoài chết là mục đích phải được đạt tới. Những người hay hỏi đó có thể cư ngụ trên cõi trời trong một hay hai ngày, nhưng họ sẽ sớm bắt đầu hỏi, chúng ta sẽ thu được cái gì bằng việc ở trên cõi trời? An bình và tĩnh lặng là được, nhưng cái gì tiếp nữa? Việc hỏi này là bệnh kinh niên, và nó được bắt rễ sâu thế gần như là thường xuyên với người. Bất kỳ chỗ nào người ở, người sẽ hỏi câu hỏi này. Chuyện kể rằng bất kỳ khi nào Mark Twain được hỏi một câu hỏi, ông ấy bao giờ cũng đáp lại bằng câu hỏi khác. Nếu một người hỏi, ông tên là gì? Ông ấy chắc sẽ đáp, lý do gì mà ông hỏi tên tôi? Một lần ông ấy đi gặp Tổng thống Mỹ, ông này đã nói với ông ấy, tôi đã nghe nói chẳng phải có chuyện ông nêu ra câu hỏi cho bất kỳ câu hỏi nào được hỏi về ông đó sao? Mark Twain đáp, nó vậy sao? Tôi vẫn làm điều này sao? Đó là trạng thái kinh niên. Người đáng thương này, ông ấy đã không biết ông ấy đã làm gì. Có lẽ ông ấy dần biết ra về sau rằng đó lại là câu hỏi ông ấy đã hỏi. Xu hướng hỏi câu hỏi này là trạng thái ốm. Sự kiện là, đó là bằng chứng về tâm trí bệnh tật của chúng ta. Khi cuộc sống được tràn đầy hạnh phúc, chúng ta không bao giờ hỏi tại sao. Bạn đã bao giờ để ý cái gì nêu ra câu hỏi bên trong chúng ta không? Mọi người tới và hỏi tôi, con tôi mới sinh bị mù, tại sao? Họ không bao giờ hỏi tại sao nhiều trẻ con khác được sinh ra không mù. Theo cùng cách, một người hỏi tại sao anh ta phải bị bệnh. Không ai hỏi tại sao anh ta đang có sức khỏe tốt. Chúng ta không bao giờ hỏi tại sao có hạnh phúc trên thế giới. Nhưng khi ai đó bị đau, người đó thường xuyên hỏi tại sao có đau và khổ trên thế gian. Trong 5.000 năm qua, kể từ khi lịch sử con người được ghi chép lại, trong số vô hạn câu hỏi được hỏi, không một câu hỏi nào đã từng được hỏi về tại sao phải có hạnh phúc trên thế giới. Ngay cả Phật đã hỏi, tại sao có bất hạnh trên thế giới? Mọi người hỏi cùng câu hỏi, bất kỳ khi nào một người hỏi mục đích của cuộc sống là gì, chủ định của cuộc sống là gì, người đó thực tại hỏi tại sao cuộc sống hiện hữu. Điều này có nghĩa người đó đã chất đầy toàn thể đời mình bằng bất hạnh, bằng không người đó chắc đã không bao giờ hỏi câu hỏi này. Việc sống, một mình điều đó, chắc đã là đủ rồi. Nhưng chúng ta đã chất đầy các kiếp sống của chúng ta bằng nỗi buồn, cho nên câu hỏi này nảy sinh. Lão Tử hỏi, ngay cả vua không thể sống mà không có tham vọng sao? Vì vua sở hữu mọi thứ mà một người ham muốn. Lão Tử nói về các vua, vì nếu người ăn xin được yêu cầu sống không có chủ định, người đó sẽ nói, tôi thậm chí không có mái nhà trên đầu. Làm sao tôi có thể sống mà không có đích? Nhưng ngay cả vua cũng không thể hiện hữu mà không có tham vọng. Tại sao? Lý do là ở chỗ việc sở hữu mọi thứ không có kết nối với tham vọng. Sống một cách tham vọng là bệnh của tâm trí. Cho dù mọi thứ được đạt tới, tâm trí vẫn hỏi, tại sao? Vì sao? Nó liên tục hỏi. Do đó, một điều rất thú vị xảy ra, người nghèo không có được nửa bất hạnh như người giàu. Nếu bạn tìm thấy một người giàu mà không bất hạnh, biết rằng người đó vẫn nghèo. Chính dấu hiệu về người giàu là ở chỗ người đó bất hạnh tới mức người đó không tìm ra cách nào để thoát khỏi bất hạnh của mình. Người giàu đạt tới mọi thứ mà người đó nghĩ chắc thế giới sẽ cho mình vui thú, và một khi được đạt tới rồi người đó thấy rằng hạnh phúc vẫn còn xa xăm. Người đó thấy bản thân mình được bao quanh bởi các thứ kiếm được không có gì nhiều hơn mà còn lại để được đạt tới và có được rồi. Cái mà người đó định thu lấy chúng thì vắng bóng toàn bộ. Điều này làm nảy sinh đau và buồn. Người nghèo sống trong gian khổ nhưng không bao giờ trong buồn. Sống trong khó khăn ngụ ý sống với ít thứ sở hữu. Thiếu thốn gây ra gian khổ. Không có xe Ford, bụng rỗng, điều này gây ra gian khổ, chịu đựng. Khi bụng đầy nhưng không có cảm giác về đầy. Điều đó gây ra bất hạnh. Khi một người tự mình nằm trên giường êm nhất và vậy mà không có dấu hiệu của giấc ngủ, người đó cảm thấy bất hạnh. Gian khổ bị gây ra bởi thiếu thốn và bất hạnh, bị gây ra bởi sự hiện diện của cùng thứ. Gian khổ là một phần của nghèo, bất hạnh là một phần của giàu. Cho nên khi có bất hạnh, biết rằng người đó là giàu. Bất hạnh là gì? Khi chúng ta đang chạy, tranh đấu với mục đích đang xét, cuộc sống dường như được chất đầy với mối quan tâm. Có hương vị nào đó trong cuộc sống của người nghèo, mục đích là xa xăm và còn chưa được đạt tới. Nó có thể tới trong tay ngày mai hay trong tương lai hay trong kiếp sau. Các nhà tâm lý nói rằng khái niệm về thế giới tiếp là sự thoải mái của người nghèo. Điều đó là đúng ở chừng mực nào đó. Người đó sẽ làm việc thế nào? Người đó ghim hy vọng của mình vào cái gì? Nếu không là thế giới tiếp, thế thì chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản người đó cần trốn không tường nào đó trong tương lai. Người nghèo chạy xô đi để đạt tới mục đích của mình, nhưng khi mọi thành đạt được hoàn thành và mọi đích được đạt tới, lần đầu tiên người đó nhận ra rằng mọi nỗ lực của người đó đều đã vô tích sự. Người đó thấy người đó đã hoàn thành mọi thứ người đó đã ham muốn, vậy mà tay người đó vẫn trống rỗng. Cho nên hôm nay, nếu chúng ta tìm thấy một triết gia của các nước giàu nói về điều vô nghĩa, điều đó là có nghĩa. Khi chính Sartre hay Camus hay Heidegger hay bất kỳ ai khác, tất cả họ đều nói cùng một điều, cụ thể là cuộc sống là vô nghĩa. Cái vô nghĩa này đã từng được bản thân người tạo ra trong nỗ lực của mình để dẫn dắt cuộc sống tham vọng. Bây giờ mọi thành tựu của người đó đang đạt tới đầy đủ và người đó thấy người đó đã không hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Điều này gây bận tâm và rối trí cho anh ta. Bất kỳ khi nào một người nói anh ta bị chất đầy với thất vọng, biết rằng đó là vì hy vọng của anh ta. Người không xây dựng bất kỳ hy vọng nào về tương lai thì không bao giờ bị thất vọng. Bạn không bao giờ có thể làm tôi thất vọng vì tôi không ghim hy vọng của tôi lên bạn. Dù bạn đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ không bị thất vọng vì tôi đã không phạm sai lầm khởi đầu về trao quyền năng đó cho bạn. Hơi chút xíu mong đợi từ bạn và bạn có thể làm tôi thất vọng. Nếu tôi gặp bạn trên đường và tôi mong đợi bạn ít nhất chào tôi, bạn có thể vứt hy vọng của tôi đi và tôi sẽ bị chất đầy với thất vọng. Thế thì bạn trở thành người chủ. Sự dửng dưng của bạn sẽ tạo ra vết thương trong tim tôi vì tôi đã có mong đợi lớn về bạn và bạn thậm chí không quan tâm tới chào tôi sao? Mọi hy vọng của chúng ta đều biến thành thất vọng. Nếu cuộc sống được làm thành có nghĩa theo chủ định nào đó, chúng ta sẽ rơi vào hố vô nghĩa một ngày nào đó. Lão Tử nói, không làm ra các đích, sống cuộc sống mà không có đích nào, thế thì không kết quả độc nào làm hỏng cuộc sống của bạn. Thế thì bạn sẽ được chất đầy với hạnh phúc tươi và mới mọi khoảnh khắc. Lão Tử rất chống lại tham vọng, bỏ mọi tham vọng, không đòi hỏi cái gì từ cuộc sống. Thế thì bất kỳ cái gì tương lai mang tới, coi nó là ân huệ. Không đòi hỏi, vì ngay khi bạn đòi hỏi điều phiền phức bắt đầu. Chúng ta bao giờ cũng làm ra các đòi hỏi và biến toàn thể cuộc sống của chúng ta thành rối loạn. Chúng ta làm ra các đòi hỏi từ mọi mối quan hệ của chúng ta. Ngay cả trong yêu chúng ta cũng đòi hỏi, nếu ai đó yêu tôi hôm nay, tôi nóng lòng mong đợi ngày hôm sau có cùng yêu thương. Thế thì cuộc sống của tôi trở thành cội nguồn của đau và khổ. Nếu tôi nhận được tôn vinh, tôi mong đợi nó có mọi ngày. Nếu tôi được người ta bày tỏ lòng khoan dung, tôi muốn nó có mọi ngày. Thế thì đòi hỏi của tôi kéo tôi xuống trong buồn và u sầu. Nhưng ngay cả điều này cũng không dừng các đòi hỏi của tôi. Điều này là thú vị. Nếu tôi mong đợi bạn chào mừng tôi và bạn không làm thế, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi phải thôi mong đợi sự chú ý của bạn. Ngược lại, tôi bắt đầu tìm những người khác, người sẽ chào mừng tôi. Thế thì dường như là bạn đã không là loại người đúng. Người khác có thể hóa ra là tốt hơn, cho nên thói quen cũ của tôi vẫn tiếp diễn. Nếu tôi không yêu chỗ này, tôi tìm bản ngã của tôi ở chỗ khác. Nếu tham vọng của tôi không đi theo hướng này, tôi tìm hướng khác. Tôi không bao giờ dừng lại để nghĩ liệu có thể sống không tham vọng không. Lão Tử hỏi, có thể sống không tham vọng không? Điều đó là có thể, nhưng nó là khó, vì toàn thể giáo dục của chúng ta chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống tham vọng. Xã hội chúng ta đang sống cũng vậy. Chính văn hóa của chúng ta chuẩn bị cho chúng ta cùng điều. Bất kỳ tham vọng nào người bố đã không hoàn thành được, ông ấy gieo lên con trai mình. Mẹ tương tự gieo hạt mầm của những ham muốn đã bị bỏ lại không được hoàn thành của cô ấy vào trong tâm trí con gái cô ấy. Các nhà tâm lý học nói rằng mọi con trai làm chi tiết thêm cho các hy vọng và thất vọng ngày xưa của bố nó. Mãi tới ngày chết của mình, người bố vẫn ao ước thấy con trai mình hoàn thành cái mà ông ấy đã không thể hoàn thành được. Hy vọng của chúng ta không bao giờ kết thúc, chúng ta ước chúng là vĩnh hằng. Do đó, hướng dẫn cổ nói rằng người không có con trai đã sống trong vô tích sự. Điều này là ngớ ngẩn, cuộc sống của chúng ta là của riêng chúng ta nhưng nó trở thành vô dụng nếu chúng ta không có con trai. Tại sao? Vì nếu bạn không có con trai, cái gì sẽ xảy ra cho các ham muốn không được hoàn thành của bạn? Bạn sẽ sắp đặt cuộc hành trình của bạn tới vô hạn trên vai ai? Cho nên con trai là rất cần thiết. Nếu bạn không có con trai của riêng bạn, bạn có thể nhận con nuôi. Phải có ai đó để mang tải trọng của những ham muốn không được thỏa mãn của bạn ngay cả khi bạn không có đó. Điều này không hấp dẫn sao? Ngay cả khi bạn không còn tồn tại, bạn vẫn muốn ham muốn của bạn tồn tại. Lão Tử nói, sống nhưng không để ham muốn của ông sống. Nhưng chúng ta là tới mức chúng ta thà vô hiện hữu còn hơn là để ham muốn của chúng ta dừng hiện hữu. Chúng ta bảo con trai của mình, khi chúng ta nằm trên giường chết, con ơi, giữ lấy truyền thống của gia đình chúng ta và hoàn thành các nhiệm vụ mà bố đã không thể hoàn thành được. Kỳ diệu của những điều kỳ diệu, bạn không chỉ bỏ lại thế giới trống rỗng mà bạn cũng làm cho con trai bạn thành vô dụng. Mọi người bố đều truyền bệnh của mình cho con trai mình. Từng thế hệ đã làm những thu xếp tỉ mỉ để đặt các ốm yếu của họ cho thế hệ tiếp. Cho nên chúng ta thấy từng thế hệ mới, ốm nhiều hơn, bệnh nhiều hơn thế hệ trước. Cái gì đã mang tới thời đại bóng tối Kali Yuga, mọi người hỏi. Chính truyền thống này, được truyền từ bố sang con trai, đã mang tới Kali Yuga. Nó là tuyển tập của mọi bệnh của Satya Yuga, thời đại tốt đẹp nhất. Dasaratha phải đã gieo trách nhiệm lên Rama để tiến hành ham muốn không được hoàn thành của ông ấy. Đến lượt Rama phải đã truyền gánh nặng này cho lớp và Kusa và do vậy điều đó cứ tiếp diễn mãi. Với từng thế hệ, tải trọng tăng lên và người thấy bản thân mình bị đè nghiến bên dưới nó. Nhưng các ham muốn không được thỏa mãn vẫn lấp lánh cho người bố hy vọng rằng có lẽ nó có thể được hoàn thành một ngày nào đó. Phần nào đó của máu tôi có thể cảm thấy sự thỏa mãn về việc tận hưởng điều đó. Lão Tử nói, chẳng lẽ không thể có chuyện rằng ông có thể sống mà không có tham vọng sao? Ông chỉ sống, cái gọi là các Mahatma sẽ nói, con vật sống theo cách đó. Theo một nghĩa nào đó họ là đúng, vì con vật sống trong hiện tại. Chúng không biết tương lai, chúng không có ý thức thời gian do đó chúng không cất giữ cho ngày mai hay nhớ quá khứ, hay có nhiều cảm giác về tương lai. Vòng thời gian của chúng là rất nhỏ, và chúng sống bên trong nó. Cho nên theo một cách nào đó, các Mahatma là đúng, rằng người vô tham vọng sẽ sống như con vật. Nhưng thế rồi, không giống con vật, người này không quên tương lai. Thực ra người đó có tri thức lớn hơn về tương lai và do đó người đó sống trong khoảnh khắc hiện tại. Người đó biết rằng ngày mai có thể không mang tới cái gì ngoài buồn và do đó nó không thể lừa được người đó. Cho nên theo một cách nào đó, người đó trở thành chất phác và hồn nhiên như con vật. Bạn sẽ thấy sự dịu dàng của mắt bò trong mắt người đó. Và cũng vậy theo một cách nào đó, người đó trở thành tựa như thượng đế. Nhưng điều này là khó xảy ra. Gần đây tôi có đọc một cuốn sách nhỏ do một người Muni Vidyananda viết. Ông ta nói từ tâm trí trung bình. Ông ấy nói, thời gian là quý giá. Đừng làm mất một khoảnh khắc nào. Kiếm cái gì đó, thu nhận cái gì đó. Nếu người chủ cửa hàng nói theo cách này, điều đó là hiểu được. Mọi kinh doanh đều làm vững chắc tuyên bố này, thời gian là tiền bạc. Nhưng ở đây một người Muni lại nói cùng ngôn ngữ này. Ông ta nói, thời gian là tiền bạc, đừng làm mất nó, dùng nó để đạt tới Moksha, dùng nó để tìm Atman. Thời gian không bao giờ quay lại, cho nên làm cái gì đó đi, thu nhận cái gì đó đi. Nếu ông không làm, ông sẽ làm mất nó. Điều Lão Tử nói là chân lý tôn giáo sâu lắng. Lời của ông ấy không phải là ngôn ngữ của chủ cửa hàng. Thực ra, khi các sát hiêu gây ấn tượng cho doanh nhân, lý do chỉ là thế này, rằng cả hai họ đều nói cùng ngôn ngữ. Thương nhân đồng ý hoàn toàn với Muni, thời gian là của cải. Bây giờ điều duy nhất còn lại là làm sao định nghĩa của cải liệu nó được coi là của cải trần tục hay của cải đức hạnh. Nhưng sự kiện còn lại là thời gian là của cải và thời gian phải được hướng tới việc kiếm của cải. Thời gian phải được dành cho chủ định nào đó. Chỉ thế thì bạn có thể giàu có. Dù bạn là giàu có trần tục hay giàu có tâm linh, bạn chỉ có thể giàu nếu bạn biến thời gian của bạn thành của cải. Tuy nhiên Lão Tử nói, không đổi thời gian thành của cải. Thời gian là sự sống. sống nó đi, được chìm ngập trong nó, và không nghĩ về đạt tới cái gì đó qua nó. Để hết tâm trí, được mê mải với khoảnh khắc hiện tại tới mức bạn hoàn toàn là một với nó, tới mức không có khoảnh cách giữa bạn và khoảnh khắc. Thời gian không là của cải, thời gian là sự sống. Không cái gì đã bao giờ có thể được kiếm từ thời gian, vì thời gian là mục đích riêng của nó. Người cố làm ra vốn từ thời gian thì chết đi như kẻ ăn xin. Người sống từng khoảnh khắc của cuộc sống của mình trở thành vua, vì với người đó các kho báu là mở. Chính tinh túy của cuộc sống trở thành rõ ràng, gần như trong suốt. Từng khoảnh khắc trôi qua làm sắc thêm lưỡi kiếm cuộc sống của người đó, ngày càng nhiều. Rượu của cuộc sống của người đó trở nên có hiệu lực và sâu lắng hơn, và điệu vũ cuộc sống của người đó sẽ trở nên uyển chuyển và duyên dáng hơn. Nhưng điều này chỉ xảy ra trong ở đây và bây giờ. Cho nên đây là điều đầu tiên. Bây giờ trong phần thứ hai của lời kinh này, Lão Tử nói, cửa trời khép mở, mà làm như con mái, đặng không? Điều này chúng ta sẽ phải hiểu một chút. Có tâm trí nam làm việc theo cách đặc biệt và có tâm trí nữ làm việc theo cách khác toàn bộ. Lão Tử thiên về tâm trí nữ, tâm trí nam làm việc theo cách lấn tới. Khi tôi nói, tâm trí nam, tôi không chỉ tới một mình đàn ông. Nó chỉ là biểu tượng cho lấn tới. Một phương pháp đi tới mọi thứ là mang tính lấn tới. Nếu bạn ham muốn cái gì đó, đi ra tất cả vì nó. Điều này, theo Lão Tử, là đặc trưng của tâm trí nam. Có kiểu tâm trí khác nữa, tâm trí không tin vào lấn tới mà vào chờ đợi kiên nhẫn, cùng nhau với lời mời. Đàn bà không bao giờ có thể lấn tới bởi bản thân cô ấy. Nếu cô ấy ao ước là vậy, cô ấy phải nhận sự giúp đỡ của nam. Cô ấy có thể gây ra việc lấn tới, nhưng bản thân cô ấy không thể lấn tới. Đàn ông có năng lực lấn tới bởi bản thân anh ta. Anh ta không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Có một số đàn ông không tận hưởng làm tình nếu họ không lấn tới, vì họ nhận được vui thích đầy đủ của lấn tới, trong cưỡng hiếp và bạo hành. Do đó đàn ông không bao giờ được thỏa mãn với đàn bà dễ dàng sẵn có. Đàn bà càng không đạt tới được, kích động để chiếm cô ấy càng lớn, cô ấy càng dường như hấp dẫn hơn và đáng ham muốn hơn. Chính việc chuẩn bị để đạt tới cô ấy cho vui thích vô tận cho tâm trí lấn tới của anh ta. Tâm trí đàn bà là không lấn tới. Cô ấy có tính cảm nhận, cô ấy chấp nhận, việc chấp nhận của cô ấy là khuynh hướng của cô ấy, thái độ tự nhiên của cô ấy hướng tới thế giới, tới cuộc sống. Theo Lão Tử, chúng ta có thể có hai kiểu quan hệ với sự tồn tại, một là của lấn tới, thù địch, và kiểu kia là của chấp nhận, của sự thân thiết. Cho nên ông ấy nói, trở thành như con mái, như tâm trí nữ. Không đẩy mở cửa cõi trời. Swami Ram Tớt thường nói rằng cửa có hai kiểu mở. Ở một bên được viết là đẩy, và bên kia được viết là kéo. Cửa của tâm trí nữ mang chữ viết kéo. Tâm trí nữ kéo, nó không bao giờ vươn ra, nó chỉ mời gọi. Bạn có mang thói quen đẩy của bạn ngay cả lên tới cửa của cõi trời không? Bạn có vào cổng cõi trời như một Hitler hay một Napoleon không? Bạn có thử xâm lăng và chinh phục Thượng Đế không? Khi một người khởi hành đi tìm Thượng Đế, thái độ của anh ta là lấn tới. Ngài ở đâu? Tôi sẽ không nghỉ cho tới khi tôi tìm thấy ngài. Người đó không bắt đầu nhảy múa và hát như Mera. Khi tôi nói đàn ông, tôi ngụ ý tâm trí nam. Không phải mọi đàn ông đều có tâm trí nam. Đàn ông cũng có thể nhảy múa và hát con đường của anh ta như một Chaitanya hay như một Kabir. Đàn bà có thể có tâm trí nam nữa. Tâm trí nam và nữ chỉ là biểu tượng. Tâm trí nữ, ngay cả khi nó khởi hành tìm kiếm, có tính cảm nhận. Nếu tâm trí như vậy không đạt tới, nó không bao giờ phàn nàn. Nó không bao giờ chê, ngài ở đâu, ngài trốn ở đâu. Tâm trí nữ bao giờ cũng nói, dứt khoát có cái gì đó sai ở đâu đó bên trong mình. Có lẽ lời mời của mình đang thiếu, có lẽ có lỗi trong việc chờ đợi của mình và do vậy mình đã bỏ lỡ ngài. Ngài ở đây quanh quẩn đâu đó, mình biết, chính cửa của mình bị kẹt và sẽ không mở cho ngài. Hiểu điều này cho rõ ràng, phương pháp tìm kiếm Thượng Đế của hiền nhân, người trí thức là phương pháp của tâm trí nam. Phương pháp tìm kiếm Thượng Đế của thánh nhân, người sùng kính là phương pháp của tâm trí nữ. Đây là lý do tại sao, khi người sùng kính nói, không có đàn ông trên thế giới chấp nhận Krishna, điều đó ngụ ý rằng mọi đàn ông khác chỉ là người tìm kiếm và do đó họ phải có tâm trí nữ. Điều này không ngụ ý rằng phần thế giới còn lại là nữ. Tuy nhiên vài người dốt và ngu quả có coi điều đó ngụ ý việc này. Có một tổ chức ở Bengal, dòng tu của người Sakis. Các thành viên của dòng tu này tin bản thân họ là người yêu của Krishna. Ngay cả một thành viên nam của dòng tu này cũng mang một thần tượng của Krishna ở tim anh ta khi anh ta ngủ ban đêm. Bây giờ không thành vấn đề bản thân người này tin bao nhiêu để là người yêu của Krishna, phương pháp tiến tới của người đó thực ra là phương pháp của tâm trí nam điển hình. Tâm trí nam bao giờ cũng muốn làm cái gì đó. Người đó không thể buông bỏ bản thân mình vì người đó cảm thấy chăn trở nếu người đó không làm cái gì đó. Lão Tử nói, buông bỏ, ông ấy thúc đẩy chúng ta thảnh thơi và để mọi sự xảy ra như chúng có thể xảy ra. Không hăm hở làm cho mọi sự xảy ra, không vội vàng, không khăng khăng vào một kiểu kết quả đặc biệt. Trau dồi năng lực chấp nhận bất kỳ cái gì xảy ra. Để cửa nhà bạn mở rộng và hạnh phúc với bất kỳ cái gì bạn là. Không mắc thù địch với sự tồn tại, có thái độ thân thiện, bất kỳ cái gì xảy ra đều là điều đúng để xảy ra. Có kiểu cảm bên trong về tính hòa nhã, về sự thân thiện, thái độ ở gần với sự tồn tại và chấp nhận bất kỳ cái gì nó làm là cái tốt nhất có thể xảy ra. Sống trong thái độ như vậy với khung tâm trí như vậy là sống tương ứng theo tâm trí nữ. Lời kinh thứ ba là hiểu biết tất cả mà làm như không biết gì cả, đặng không? Khi trí huệ là đầy đủ, có cần giữ sự cao ngạo về trí huệ không? Khi cái tên của trí huệ sáng lên với vẻ rực rỡ huy hoàng đầy đủ, bạn có phải tuyên bố rằng bạn là hiền nhân không? Thực tại, chừng nào một người khẳng định trí huệ của mình, biết rằng hiểu biết của người đó là không đầy đủ. Làm sao trí huệ có thể tuyên bố là trí huệ được? Sự thực là, ngay khi hiểu biết của một người là đầy đủ, người đó cũng đi tới biết rằng điều đó là không thể biết được. Người đó trở nên nhận biết về sự kiện rằng dù người ta biết nhiều thế nào, vẫn có nhiều thứ hơn nữa để được biết. Người đó trở nên nhận biết về sự kiện rằng hiểu biết của người đó đơn thuần là một nhúm nước lấy từ đại dương tri thức vô hạn, điều người đó không bao giờ có thể hiểu thấu bên trong tay mình. Thực tại, một mình người đó biết nắm tay của ai là không nắm lại và ai đã mất mọi cảm giác về nắm. Người đó tan biến trong đại dương hiểu biết, hệt như muối tan trong nước. Không có người biết được bỏ lại đằng sau, cho nên người khởi hành trên con đường của hiểu biết phải được chuẩn bị cho việc triệt tiêu hoàn toàn. Nơi có mục đích đang xét tới, điều này không thể có được, vì ở đó bản ngã là mạnh. Nhưng nơi mục đích vắng bóng, không có lý do gì cho bản ngã còn lại. Nếu tôi không có lo âu về, ngày mai, cái tôi, trong tôi luôn luôn chết. Nếu tôi không đưa ra đòi hỏi về khoảnh khắc sắp tới, nếu tôi không có kế hoạch cho tương lai, chỉ thế thì tôi có thể là hạnh phúc. Ngay khi tôi từ bỏ mọi sự khăng khăng, bản ngã của tôi không có chỗ đứng. Cái tôi là móc nối giữa các đích dai dẳng của tôi và các kế hoạch. Đòi hỏi của chúng ta càng lớn về tương lai, bản ngã càng lớn. Lão Tử hỏi, sau khi đạt tới hiểu biết đầy đủ, chúng ta không thể sống dường như chúng ta không biết gì sao? Điều thường xảy ra là khi Lão Tử được hỏi, ông ấy sẽ trở nên im lặng đôi khi tới hàng giờ. Nhiều tới mức người hỏi quên mất câu hỏi. Thế rồi sau một thời gian dài, Lão Tử sẽ hỏi, câu hỏi của ông là gì? Người này chắc sẽ đáp, giờ tôi cũng quên mất tôi đã hỏi gì. Thế thì sao thầy đã không trả lời tôi? Lão Tử chắc sẽ nói, ta đã không biết câu trả lời. Giá mà ta có cái trả lời sẵn nào đó, ta chắc đã trao nó cho ông. Ta đã đợi một cách im lặng cho câu trả lời tới. Ta nghĩ có lẽ nó sẽ tới, do đó ta hỏi lại câu hỏi của ông là gì? Trong suốt cuộc đời dài này, Lão Tử đã không viết gì. Cuốn sách nhỏ này là cuốn đầu tiên và cuối cùng của ông ấy. Các đệ tử cầu xin ông ấy hết lần nọ tới lần kia nhưng Lão Tử đều nói, ta biết gì mà ta phải viết. Và nếu ta bỏ lại rốt của ta đằng sau ta, điều đó sẽ là nguy hiểm. Nhưng ông ấy càng từ chối, mọi người càng ép ông ấy viết. Thế rồi một đêm ông ấy trốn khỏi lều của mình, nhưng đã bị bắt khi ông ấy cố vượt qua trạm kiểm biên ải. Viên quan chịu trách nhiệm đã từ chối cấp phép cho ông ấy ra đi mà không đóng thuế. Điều ông này đòi hỏi dưới dạng bài viết của ông ấy. Viên quan ra lệnh cho ông ấy ở lại đó trong 3 ngày và viết ra mọi điều ông ấy đã biết. Lão Tử lâm vào thế khó xử. Ông ấy là người đã im lặng suốt cả đời mình. Người không bao giờ tuyên bố về hiểu biết của mình. Giờ bị buộc phải viết ra. Ông ấy cần vượt qua biên ải và ra đi mãi mãi để là một với sự hiu quạnh của núi non. Nhưng người này sẽ không để ông ấy đi, Cho nên trong ba đêm Lão Tử đã ngồi và viết cuốn sách này, nếu bạn có thể gọi nó là sách. Chính điều đầu tiên ông ấy nói đã là, cái có thể được biết không thể được diễn đạt và cái được viết ra thì không phải là chân lý. Cho nên Lão Tử hỏi, phải chăng không thể có chuyện người biết có thể được đặt vào trong việc cảm về không biết? Đó không phải là câu hỏi về, phải chăng không thể có chuyện? Nó là vậy, nhưng như vậy điều này có thể không trở thành khẳng định giáo điều. Lão Tử đặt nó dưới dạng câu hỏi do dự. Ông ấy nói rằng khi việc hiểu của một người là mở theo mọi hướng, khi người đó ở vị trí biết mọi thứ có đó để biết, khi mọi cánh cửa của hiểu biết và huyền của sự sống mở ra cho người đó, khi ánh sáng của hiểu biết trùm lên người đó từ mọi hướng, chẳng lẽ người đó không thể dường như giống người không hiểu biết sao? Lão Tử đặt điều này dưới dạng nghi vấn để truyền đạt do dự của ông ấy. Do dự này là đặc trưng của người đã được sáng lên từ bên trong. Người dốt nói với sự tự tin, bất kỳ khi nào Mahavira được hỏi, ông ấy không bao giờ trả lời mà không có lẽ. Ông ấy sẽ nói, có lẽ nó là vậy, hay ông ấy sẽ nói, có lẽ nó không như vậy, hay, có lẽ cả hai. Có lẽ cả hai là vậy, hay ông ấy sẽ nói câu trả lời của hiền nhân đã được sáng từ bên trong thì không bao giờ có tính toán học. Ông ấy không bao giờ khăng khăng rằng hai với hai là bốn, vì huyền của sự sống là bao la thế. Sự sống là câu đố không thể giải được. Người cho câu trả lời rõ ràng phải biết rõ rằng có nhiều thứ bị bỏ lại còn chưa được biết. Cho câu trả lời rõ ràng để lại nhiều điều cần được phát triển. Phần không được phát triển này cũng là sống động và nếu bị bỏ quên, sẽ không quên trả thù. Do đó Lão Tử không khẳng định bất kỳ cái gì một cách có thẩm quyền. Ông ấy đáng ra có thể đã dễ dàng nói rằng người trí huệ phải cư xử như người dốt. Điều đó nữa đáng ra có thể đã truyền đạt nghĩa của ông ấy, nhưng thế thì phát biểu của ông ấy chắc đã không mang dấu hiệu của trí huệ của ông ấy. Thế thì nó chắc đã giống như phát biểu của người dốt bình thường. Chuyện kể rằng có lần một người tranh luận ngụy biện Sophist nổi tiếng tới thăm Socrates. Socrates là triết gia phương Tây duy nhất gần như ở tầm cỡ của Lão Tử. Ông ấy bao giờ cũng hỏi những câu hỏi nhưng bản thân ông ấy không cho câu trả lời. Một lý do tại sao ông ấy bị đầu độc đã là thói quen không trả lời này. Nó đã gây ra thất vọng trong những kẻ thù của ông ấy. Socrates bao giờ cũng nói rằng ông ấy không biết. Ông ấy đã tuyên bố mình là người dốt. Và do đó, ông ấy nói ông ấy có quyền hỏi và vì ông ấy không có trí huệ, làm sao ông ấy có thể trả lời được. Chúng ta thấy bản thân mình gặp khó khăn với người như vậy, vì các câu hỏi có thể được hỏi vô tận. Và nếu người khác không đưa ra lời đáp, bạn sẽ đặt câu hỏi khác của bạn dựa trên cái gì? Toàn thị trấn bị phiền hà bởi hành vi của Socrates. Họ sợ đương đầu với ông ấy trên phố vì sợ ông ấy có thể đặt câu hỏi nào đó cho họ. Thế thì đám đông sẽ tụ lại và sẽ có nhiều khó khăn, vì từng người biết mình chẳng biết gì về mọi thứ người đó giả vờ biết. Vì không ai hỏi, bạn đi một cách sung sướng với ảo tưởng của bạn về hiểu biết. Tuy nhiên, nếu ai đó không hỏi, bạn thấy bản thân bạn trong phiền phức. Nhưng sự kiện là, không ai hỏi vì từng người trong chúng ta phải cứu lấy cái gọi là hiểu biết của chúng ta cho bản thân chúng ta. Chúng ta không ngừng tham gia vào tạo mưu mô lẫn nhau. Chẳng hạn, nếu ai đó hỏi bạn, Thượng Đế có tồn tại không? Bạn thấy bản thân bạn lâm vào tình huống khó khăn, nhưng bạn cũng có thể xoay ngược lại và hỏi, ý kiến của anh là gì? Bây giờ người khác này cũng có niềm tin nào đó của riêng mình mà anh ta muốn gìn giữ, thế thì khó khăn bắt đầu. Cho nên chúng ta không chọc vào cây rốt của nhau, chúng ta khôn trong rốt của mình và người kia thành thạo trong rốt của anh ta. Do vậy, chúng ta bảo vệ rốt của nhau và coi việc nêu ra những câu hỏi như vậy là cách xử sự sống. Socrates đã không phải là người lịch sử. Trước khi thi hành việc đầu độc ông ấy, quan tòa của thành phố đã bảo Socrates rằng nếu ông ấy dừng các hành động nói chân lý của mình, ông ta sẽ cho ông ấy tự do. Socrates đáp lại rằng đó là việc của ông ấy. Ông ấy không thể làm khác được. Làm sao ông ấy có thể dừng việc nói chân lý, vì bất kỳ cái gì ông ấy nói đã luôn luôn là chân lý. Chẳng có ích gì mà sống nếu ông ấy không thể nói chân lý. Cuộc sống như vậy sẽ là cảnh nô lệ. Người ngụy biện này mà tôi đã nhắc tới Socrates và tuyên bố một trong các quan niệm logic của ông ta. Ông ta bảo Socrates, không có gì tuyệt đối trong thế giới này, không cái gì là độc lập. Không cái gì là hoàn hảo trong thế giới này kể cả người, học thuyết của người, chân lý của người. Socrates hỏi ông ta, phát biểu của ông có là đúng đầy đủ và hoàn toàn không? Người ngụy biện, người bây giờ đã nhảy vào trong trung tâm luận cứ, không nhận ra rằng ông ta sẽ bị mắc vào trong lời riêng của mình, đã nói, điều này là đúng hoàn toàn. Socrates nói, thế thì tôi chẳng có gì thêm để nói. Câu chuyện ở chỗ cuối rồi, tôi để ông nghĩ về nó cho bản thân ông. Bất kỳ khi nào chúng ta khẳng định tính đầy đủ của bất kỳ cái gì, chúng ta quên sự kiện rằng sự sống là rất huyền bí. Nó không phải là 2 + 2 = 4 và đó là chỗ cuối của nó. Cái gì đó bao giờ cũng vẫn còn lại đằng sau, và cái gì đó đó trở thành chỗ cuối cho chúng ta. Giá mà người này bảo Socrates rằng chân lý nào đó trong thế giới này là hoàn hảo và một số thì không, thay vì nói rằng không chân lý nào là hoàn hảo trong thế giới này, Socrates chắc đã không đuổi ông ta ra nhanh thế. Trong một và cùng một hơi ông ta đã tuyên bố rằng không chân lý nào là hoàn hảo và rằng điều ông ta nói là đúng hoàn hảo. Ông ta đã làm tiêu tan phát biểu riêng của ông ta. Bất kỳ khi nào chúng ta làm những khẳng định truyền thống như vậy, chúng ta hoàn toàn quên cái đối lập của chúng. Thế thì cái đối lập này trả thù. Do đó Lão Tử không nói rằng người tuyên bố là trí huệ, là người dốt. Phát biểu như vậy chắc sẽ là na ná như khẳng định về trí huệ. Do đó Lão Tử nói, chẳng lẽ có chuyện rằng người mà hiểu biết đã mở mọi cánh cửa của nó cho người đó, lại cư xử như người dốt sao? Câu hỏi do dự này Lão Tử hỏi, trí huệ hòa nhã và linh hoạt, ý thức linh động là chỉ dẫn đặc trưng về sự hoàn hảo riêng của Lão Tử. Đây là 3 lời kinh, cuộc sống tự do khỏi tham vọng, thái độ chấp nhận đầy đủ và lời mời, và chuẩn bị để trở thành vô hiểu biết đầy đủ. Người có dũng cảm cho điều này, đại tới đích tối thượng của cuộc sống và đạt tới sự hoàn hảo cao nhất ở đây và bây giờ. Người như vậy không đợi ngày mai. Người như vậy đạt tới phúc lớn không phải sau cuộc sống, mà ở đây và bây giờ. Paramatman không cử người đó tới thế giới cao hơn nào đó như chúng ta tin. Thay vì thế người đó được bao quanh và được tràn ngập bởi Thượng Đế từ mọi phía. Người như vậy không có gì nhiều hơn để đạt tới vì kho báu của cuộc sống mở mãi mãi cho người đó.